Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Lý trí. PLC lần đầu xuất hiện tại năm 1969 nước Mỹ. 70 niên đại bắt đầu lưu hành, nhưng chế ngự tại rớt lại phía sau máy vi tính kỹ thuật. Cũng không hoàn toàn trở thành phương Tây xí nghiệp sản xuất chủ lưu. Đến 80 niên đại, PLC theo máy vi tính kỹ thuật rất mạnh phát triển. Truyền thống cầu giao điện khống chế bị Âu Mỹ xí nghiệp triệt để đào thải. Trên thực tế, truyền thống cầu giao điện khống chế sản xuất tuyến cũng có thể thực hiện tự động hóa. Nhưng mỗi lần cần điều chỉnh sản xuất nhiệm vụ lúc, truyền thống tự động hóa sản xuất tuyến đều muốn trọng tố cả hệ thống. Tốn thời gian lại cố sức. Hơn nữa, cầu giao điện còn thường xuyên tiếp xúc bất lương, dễ dàng mài mòn, thể tích quá lớn, nặng nề khuyết điểm tạo thành tin cậy tính thấp, thành phẩm lên cao, không dễ kiểm tra tu sửa đám vấn đề. 90 niên đại trung kỳ, đại bộ phận Trung Quốc xí nghiệp đều ở chọn dùng truyền thống cầu giao điện khống chế sản xuất tuyến. Dù sao có thể sử dụng là được. Tốn thời gian cố sức phí tiền cái gì cũng có thể vượt qua. Nhưng đối với tại Tống Duy Dương mà nói, không đổi mới không được a hát, người ta wahaha cầm bắt được 4.500 vạn đô la tài chính. Năm nay ngay tại làm kỹ thuật thay đổi triều đại rồi. Hỷ Phong sao có thể đủ hạ xuống người hậu? Đương nhiên, toàn diện thăng cấp thay đổi triều đại là không thể nào. Hỷ Phong hôm nay tại cả nước có 20 nhiều gia phân nhà máy. Hao phí tài chính nhiều lắm. Tống Duy Dương chỉ cho bị thăng cấp trong đó ngũ gia. Địa điểm phân biệt tại Tổng Bộ, Tây Nam, Thịnh Hải, Hoa Đông, Hoa Đô, Hoa Nam, Lỗ Tỉnh, Hoa Bắc, Thiểm Tỉnh, Tây Bắc. Dùng cái này ngũ gia nhà xưởng đến phóng xạ cả nước. Không chỉ có như thế, Tống Duy Dương còn đánh tính toán mượn cơ hội này, thăng cấp Hỷ Phong công ty quản lý hệ thống, tức tại hoàn thành PLC sản xuất tuyến cải tạo về sau. Thông qua máy vi tính cùng bên trong Internet, thực hiện mua sắm, sản xuất, tài vụ, thành phẩm, tiêu thụ, kỹ thuật nhất thể hóa, tức M may mắn hai quản lý hình thức, loại này quản lý hình thức. Còn có kế hoạch lợi dụng các loại tài nguyên, khống chế tài chính, rút ngắn sản xuất chu kỳ, hàng nhẹ vốn, thực hiện xí nghiệp chỉnh thể ưu hóa. Loại này quản lý hình thức thuộc về đồ ngốc thức quản lý. Có thể đem nhân viên quản lý theo phức tạp vụn vặt sự vụ chung giải thoát đi ra. Đem tinh lực đặt ở đề cao quản lý trình độ thượng. Đi xử lý quản lý chính giữa gặp được thực chất tính vấn đề. Điều kiện tiên quyết là muốn dùng đến máy vi tính cùng Internet kỹ thuật. PLC sản xuất tuyến cũng thuộc về phù hợp. Đương làm Tống Duy Dương đem ý nghĩ của mình nói ra hậu, Giác Phi thường kinh ngạc. Bởi vì M may mắn hai quản lý hình thức thuộc về 80 niên đại mà đưa ra lý luận, đến nay cũng chỉ có bộ phận Âu Mỹ xí nghiệp tại thăm dò sử dụng. Xa xa còn không có đạt tới vận dụng hoàn thiện giai đoạn. Tống Duy Dương cũng không cần phải quá mức hoàn thiện hệ thống. Bởi vì Trung Quốc đồ uống thị trường thuộc về khai thác kỳ. Quản lý hệ thống tiết kiệm đến thời gian cùng thành phẩm. Tổng xem ra cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, trước hết đáp tốt giàn giáo. Lại để cho cao tầng cùng tầng giữa nhân viên quản lý chậm rãi quen thuộc loại này thao tác. Đợi tiếp qua vài năm, có thể bộc phát ra cực lớn uy lực, nhiều hơn một tầng nhiệm vụ, rắc chính mình làm không được. Chỉ có thể đề nghị lại thỉnh một cái Âu Mỹ máy vi tính chuyên gia. Tống Duy Dương mới chẳng muốn hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Hắn chuẩn bị tại Tổng Bộ Nhà xưởng Kỹ thuật cải tạo sau khi hoàn thành. Thỉnh mấy cái trong nước lập trình viên đến biên soạn một bộ hệ thống. Không cần một bước đúng chỗ. Chậm rãi thực tế phát triển có thể. Dù sao hiện tại cũng không vội mà dùng. Tiểu Lâm, muốn ăn nhiều thịt, ngươi quá gầy. Quách Hiểu Lan càng không ngừng hướng Lâm Trác Vận trong chén đĩa rau. Đủ rồi, đủ rồi. Lâm Trác Vận bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, cảm ơn A-di. Kỳ thật ta không gầy, 90 nhiều cân đâu rồi. Chính là không rất ưa thích ăn đầy mỡ mấy cái gì đó mà thôi. Quách Hiểu Lan nói, người thân cao có 1m7 a, 90 nhiều cân còn không gầy. Ít nhất cũng phải 110 cân mới bình thường. Cái này thịt kho tàu không dầu. Ngươi xem rồi thịt béo nhiều. Kỳ thật mập chán ngấy đạo sớm đã bị nấu chảy. Cái kia, ta đây ăn nửa điểm. Lâm Trác Vận kiên trì dưới lên nuốt. Tống Duy Dương không muốn thấy nàng khó xử. Duỗi chiếc đũa chém giết Lâm Trác Vận trong chén thịt. Hay nói giỡn nói, mẹ, cái này con dâu còn không có con gái đã xuất giá. Ngươi sẽ đem nhi tử đem quên đi. Ngươi nói cái gì đó? Ai muốn gả cho ngươi rồi? Lâm Trác Vận đỏ mặt nói. Thái Phương Hoa ở bên cạnh giễu cợt. Lâm cô nương, Dương Dương đây là đang che chở ngươi. Sợ ngươi ăn không hết nhiều như vậy. Đối với ngươi thật tốt a hát. Lâm Trác Vận cười cười. Nói sang chuyện khác, chị dâu, Tiểu Siêu nên đọc nhà trẻ đi à nha. Sang năm sẽ đưa hắn đi nhà trẻ. Thái Phương Hoa nói, Quách Hiểu Lan đột nhiên hỏi, Tiểu Lâm chuẩn bị đọc nghiên cứu sinh. Đã muốn thi đậu rồi. 6 tháng cuối năm chính thức khai giảng. Lâm Trác Vận nói, Quách Hiểu Lan hỏi, nghiên cứu sinh có thể kết hôn không? Nếu không thể kết hôn, cái kia còn phải đợi đã nhiều năm. Lâm Trác Vận phi thường xấu hổ mà trả lời. Trên nguyên tắc, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể kết hôn. Nhưng phải dốc lòng cầu học trường đánh xin. Trường học phê chuẩn có thể kết hôn. Vậy là tốt rồi. Quách Hiểu Lan cười nói. Lâm Trác Vận đã tới Dung Bình vài ngày rồi. Một mực ở tại trong tửu điếm. Nhưng ngẫu nhiên sẽ cùng Tống Duy Dương cùng nhau về nhà ăn cơm. Trải qua một phen hiểu rõ khảo sát, Quách Hiểu Lan đối với nhi tử bạn gái phi thường hài lòng. Sau đó các loại nói bóng nói gió rượt dây hai người kết hôn. Rắc, bên ngoài vang lên cái chìa khóa tiếng mở cửa. Tống Kỳ Trí vào nhà đổi giày. Thái Phương Hoa lập tức đi qua giúp đỡ cầm cặp công văn. Hôm nay lại muộn như vậy a hát. Vừa mới đem bia nhà máy thu mua xuống. Một đống chuyện hư hỏng. Mệt chết ta. Tống Kỳ Trí đi đến nhà ăn. Cười nói. Tiểu Lâm đã ở a hát. Đại ca. Lâm Trác Vận đứng dậy ân cần thăm hỏi. Nhanh ngồi xuống ăn cơm. Đừng động ta. Tống Kỳ Trí rửa tay về sau cũng thượng bàn. Thái Phương Hoa phàn nàn nói. Đều là lão bản, như thế nào ngươi cả ngày mệt mỏi chết đi sống lại. Tiểu đệ lại nhẹ nhàng như vậy. Ngươi muốn nhiều học một ít. Tống Kỳ Trí phỏng chừng đói bụng lắm. Bưng lấy chén đại đào ăn liên tục. Nguyên lành nói, Dương Dương đó là vung tay trưởng quầy. Ta không học được, thực nâng cốc nhà máy vung cho ai làm. Nhiều lắm là 5-3 cái tháng muốn ngất trời. Nhà máy ở phía trong chuyện hư hỏng nhi nhiều lắm. Tống Duy Dương nói, từng xí nghiệp gia đô có phong cách của mình. Ta bộ kia khẳng định không thích hợp đại ca. Ta chính là trời sinh lao lực mệnh. Tống Kỳ Trí tự diễu nói, bất quá nên buông tay lúc muốn buông tay. Về sau Tiên Tử tập đoàn càng làm càng lớn. Rất nhiều sự tình ngươi căn bản không có cách nào khác tự mình đi quản. Tống Duy Dương khuyên nhủ, Tống Kỳ Trí nói, ta minh bạch, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao chừng 2 năm nữa, cha cũng nên đi ra, đến lúc đó lại để cho hắn đến cầm lái. Quách Hiểu Lan nói, không cần phải chuyện gì cũng làm cho ba của ngươi để làm. Ngươi nên chính mình đem xí nghiệp khởi động đến. Tống Kỳ Trí phàn nàn nói, Chu Thúc Thúc đoạn thời gian trước không phải ra tù sao? Hắn là rượu nhà máy nguyên lão, cha còn làm chủ cho hắn công ty cổ phần. Hắc, hiện tại tốt hơn, chỗ hắn nơi cậy ra lên mặt, sự tình gì đều muốn khoa tay múa chân, ta lại không tốt cùng hắn náo trở mình. chỉ có thể như vậy trấn an lấy, đợi cha ra tù sẽ giải quyết. Việc này ngươi không nói sớm. Quách Hiểu Lan phanh một vỗ bàn. Hắn Chu lão tứ bây giờ còn trường năng lực rồi. Trước kia ba của ngươi nói một, hắn cũng không dám nói hai. Đây là khi dễ ngươi tuổi trẻ nì. Được rồi, ta không cùng hắn so đo. Dù sao hắn đi theo cha ngồi hơn 2 năm lao. Việc nhỏ tựu lại để cho hắn nhảy đáp a. Đại sự ta chắc chắn sẽ không nghe hắn. Tống Kỳ Chi nói, không phải việc lớn việc nhỏ vấn đề, là có lý không có lý vấn đề. Quách Hiểu Lan thở phì phì nói, nếu là hắn lại làm càn, ngươi theo ta nói, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tống Duy Dương đề nghị nói, căn cứ người này đặc điểm, an bài cho hắn thích hợp nhất chức vụ, như vậy sẽ xuất hiện 2 loại tình huống. Thứ nhất, hắn tại nơi này trên chức vụ hỗn lăn lộn đắc như cá gặp nước, công tác ưu tú, thi triển hết sở trường, trong lòng của hắn cũng sẽ đối với ngươi sinh ra lòng cảm kích, cái gì mâu thuẫn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thứ hai, hắn tại nơi này trên chức vụ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dùng người không khách quan, làm bừa làm càn rỡ, vậy hãy để cho hắn làm loạn một thời gian ngắn, đem ảnh hưởng khống chế tại nhưng tiếp nhận trong phạm vi, sau đó tìm chí mạng thời cơ, trực tiếp bắt hắn cho đá ra công ty. Nếu là hắn lại lấy không đi, tự báo án, sẽ đem hắn đưa vào ngục giam quan vài năm, cũng thừa cơ thu hồi trong tay hắn cổ quyền. Lời vừa nói ra, kể cả Lâm Trác Vận ở bên trong, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Tống Duy Dương, cảm thấy ta quá ác tâm. Tống Duy Dương cười hỏi, Lâm Trác Vận cười nói, không phải nhẫn tâm, là có chút âm hiểm. Tống Kỳ Chi nói, Chu Thúc Thúc là cha ông bạn già, công lao khổ lao đều có, còn tiến ngục giam bị tội rồi, không cần phải khiến cho như vậy cương a. Tống Duy Dương nói, công lao khổ lao vấn đề, chúng ta phân cho hắn công ty cổ phần, lại để cho hắn ra tù hậu một lần nữa về công ty nhậm chức. Cái này tương đương với đem tình cảm trả hết nợ rồi. Ai cũng không nợ ai. Ta đề nghị cho hắn an bài chức vị quan trọng. Đây cũng là tín nhiệm hắn. Hắn làm tốt lắm tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nên thăng chức lúc thăng chức. Nên tăng lương lúc tăng lương. Thậm chí cho hắn gia tăng cổ quyền đều được. Nếu như chính hắn tìm đường chết, cái kia oán được ai? Đều là tự tìm. Nghe người như vậy một giảng, cũng là nói được đi qua. Lâm Trác Vận chân thành nói. Quách Hiểu Lan đánh nhịp nói, tự theo như Dương Dương nói xử lý, ai cũng không nợ ai. Kỳ Chí, đây mới là người làm đại sự, không cần phải lề mề, với ngươi đệ nhiều học điểm. Ai? Tống Kỳ Chí thở dài một tiếng, hắn càng nhiều là thời điểm chú trọng nghĩa khí cùng cảm tình. Thật đúng là không thể tượng Tống Duy Dương như vậy tuyệt đối lý trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.